bị chém rụng đầu còn oai hơn chết đói. Trong đám đông không ngừng có người nóng nảy, người nào kẻ ấy đều hiện vẻ hưng phấn đầy mặt, tình tự đã có chút thất khống. Dương Thu Chỉ đứng trên lưng ngựa, khom tay nhìn nhì, thấy trước mặt đầy nghẹt và đen kịt người là người, căn bản chẳng thể nào tiến lên được, và cũng không nhìn được tình hình trước cổng nha môn. Dương Thu Chỉ nói với Tống Vân Nhi, muội trèo lên cao nhìn xem tình hình ở trước nha môn xem thế nào rồi. Tống Vân Nhi gật đầu. Lúc nàng từ dịch trạm đi ra đã mang theo đầy đủ trang bị giả hành, lập tức lấy phi trảo phóng leo lên nóc nhà, men trên mái ngói tiến về phía trước. Một lúc sau, Tống Vân Nhi quay lại hạ xuống, khẩn trương nói với Dương Thu Trì, quá nhiều người, cửa lớn của nha môn đóng kín, phía trước có không ít quan binh và bộ khoái, đều cầm đao thương, lại còn thiết lập rào chắn và công sự nữa. Muội còn nhìn thấy trong dân đói không ngừng có người ném. Đá vào quan binh cũng mắng mắng chửi chửi, còn có một người trong bộ dạng quan viên đang lớn tiếng la hét gì đó, nghe không rõ. Dương Thu Trì chuyển thân hỏi La Thiên Hộ, còn có đường nào khác có thể tiến vào chi phủ nha môn không? La Thiên Hộ lắc đầu, nha môn thường chỉ có một cổng chính, nhưng dường như chi phủ này còn có một cửa sau, nhưng ở đầu phía bắc, cần phải đi vòng khá xa, và nhất định cũng bị dân đói bít chặt rồi. Vượt tường tiến vào, Dương Thu Chỉ bảo, hắn cùng mọi người lánh đến hong của nha môn, nơi có ít dân đói tụ tập, xua họ đi, rồi từ trong một sửa tiệm bên đường lấy đi một cái thang dài bắc lên trên tường leo vượt lên. Dương Thu Chỉ được sự bảo hộ của Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cũng vượt tường mà đi.